Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 321, góc truyện audio.com. Chương 321, cậu chủ Quách càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngày hôm sau khi Châu Mỹ Duy tỉnh lại, đã là 12 giờ trưa. Cô ấy phát hiện bệnh cảm của mình cũng đã đỡ hơn, không còn sốt nữa, chỉ là bên cạnh cô có nhiều hơn một người, là đàn ông. Cô ấy mở to mắt căng thẳng bất an, trái tim tưởng chừng như có thể nhảy ra ngoài. Bùi Hưng Nam lại cùng cô nằm ở trên giường, quần áo ngổn ngang ném trên mặt đất. Cô cùng với anh ta hai người không mặc đồ, nằm cùng một chỗ ôm nhau. Đầu óc cô ấy nhanh chóng nhớ lại chuyện cô cùng anh ta ở trên triền miên ở trên giường. Cả người cô trở nên chậm chạp, mà câu đầu tiên khi Bùi Hưng Nam tỉnh dậy hỏi cô chính là: em cảm thấy anh có được không? Cô ấy nhìn người đàn ông đang gối đầu nằm bên cạnh mình, không nhịn được mà hét lên: vì sao lại thành như vậy? Mặt Châu Mỹ Duy đỏ như gan lớn, lấy chăn trên giường che kín người, đặc biệt là trước ngực, không thể chấp nhận được lần đầu tiên cô lại như vậy được. Em cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Bùi Hưng Nam một tay kéo cô trở về, ánh mắt nghiêm túc hỏi lại cô: đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Cô ấy không dám nhìn thẳng vào anh ta, hai tay Bùi Hưng Nam bắt đầu chạm vào cô, cố ý sát lại gần cô, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, bởi vì ngượng ngùng mà hai má trở nên đỏ bừng, sau đó liền nói một câu: chuyện này về sau làm vài lần sẽ quen, nghe nói lần đầu tiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Cả người Châu Mỹ Duy cứng đờ, lập tức vùi mặt vào gối. Vì sao lại cùng anh ta? Cô nhớ ra rồi, lúc sáng sớm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sau đó liền ôm chặt lấy anh không cho rời đi. Vì sao cô lại thổ lộ với anh ấy? Vì sao lại nói thích anh ấy? Vì sao cô lại chủ động lên giường với anh? Đúng là mất mặt. Châu Mỹ Duy, em đừng lo lắng, là anh tự nguyện. Bùi Hưng Nam đang nằm ở trên giường, thấy bộ dạng thống khổ của cô, tâm tình anh lại trở nên vô cùng tốt, còn cố ý nói với cô, sau đó lại phá lên cười: tôi bị bệnh mộng du, không tính toán gì hết. Cô nóng nảy, cam chịu hô một tiếng, rõ ràng cũng đang đùa giỡn. Một cô gái khác cũng bị giày vò tới sáng sớm mới có thể ngủ yên, đến khi mặt trời lên cao quá đầu người. Kiều Bích Ngọc muốn tỉnh dậy, nhưng mà người đàn ông trên giường kia không biết tốt xấu lại có thể vô lại mà giữ cô trên giường, hơn nữa lại là giường của cô. Ngủ thêm một lát nữa đi. Mới vừa ngồi dậy được một nửa, lập tức đã bị anh nhanh tay kéo trở về, hai tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, hưởng thụ cảm giác ôm cô. Này, mau dậy đi. Kiều Bích Ngọc bị hành động của anh làm cho đỏ mặt, nhưng rõ ràng Quách Cao Minh lại không quá vui vẻ, quay người lập tức đè cô xuống dưới thân mình. Ánh mắt anh trở nên mơ màng, cười cười hỏi một câu: có muốn không? Kiều Bích Ngọc cảm thấy khó thở: tôi muốn dậy. Cả người cô dưới sự đụng chạm của anh mà truyền đến từng đợt tê dại, vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng không may lại tát vào mặt người đàn ông thối tha này. Kiều Bích Ngọc, chúng ta đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, việc chúng ta làm là danh chính ngôn thuận, cô không thích sao? Anh chậm rãi nhả ra từng chữ, giống như đang dụ dỗ cô. Cậu chủ Quách đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, đúng là máu dồn lên não. Anh còn đang phát sốt đó, đang bị bệnh, lại có thể nghĩ đến loại chuyện này. Bình thường Kiều Bích Ngọc luôn nói toạc ra, nhưng với chuyện vợ chồng cô rất có nguyên góc chuyện audio.com. Tắc khi bà dì đến thì không thể làm, bị bệnh cũng không thể làm. Tóm lại, hiện tại cô không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Cậu chủ Quách ngã xuống giường. Kiều Bích Ngọc đi đến bên cạnh giường, cúi đầu thấy đối phương đang chật vật xoay người trên sàn, nhất thời phá lên cười. Đáng đời, sắc mặt Quách Cao Minh đúng là rất khó coi, thân hình cao lớn đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống, mạnh mẽ nói: sau này chuyển đến nhà tôi đi. Kiều Bích Ngọc hiểu rất rõ, chiếc giường trên phòng 502 kia lớn như thế nào, có thể anh cố ý tìm người đặt làm theo yêu cầu. Ở một nơi tồi tàn như thế này, còn mua một đống đồ dùng đắt tiền, cũng chỉ có anh mới làm như vậy. Kiều Bích Ngọc vờ như không để ý đến anh, vội vàng đứng dậy, lại không mặn không nhạt mà buông một câu: xin lỗi, giường nhà tôi quá nhỏ, thật sự là khiến cậu chủ như anh chịu khổ rồi. Đúng là tôi phải chịu khổ rồi. Anh lại có thể tìm được một câu trả lời không tồi như vậy. Người này đúng là vẫn còn bệnh, đặc biệt ấu chỉ. Nói xong liền giang hai tay lao về phía cô. Mặt Kiều Bích Ngọc không biểu cảm mà nhìn người đàn ông không khác gì một con gấu túi đang cỏ cọ vào người cô. Đầu anh tựa vào vai trái của cô, môi mỏng cọ sát vào cổ cô, vài sợi tóc xõa xuống mặt chóp mũi anh đều là hơi thở ngọt ngào, giống như trẻ con của cô. Tâm tình cũng theo đó đặc Biệt tốt lên, nhưng bởi vì đang bệnh cô lại ở trước mặt anh cảm thấy có chút mệt mỏi cũng. Không nghĩ sẽ giả bộ nữa. Lúc này Kiều Bích Ngọc lại cảm thấy có chút buồn cười, nghi ngờ anh có phải đang bị bệnh hay không, thật là mất hết hình tượng, không biết đây, có phải là Quách Cao Minh không nữa. Đúng là trẻ con, hiện tại tôi đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi nên làm phiền anh mau uống thuốc ở trên bàn đi. Không uống, nghe thấy cô yêu cầu mình uống thuốc, Quách Cao Minh lập tức nhíu mày, sát lại gần. Bên tai cô giọng nói khàn khàn, trực tiếp cử, tuyệt, Kiều Bích Ngọc chuẩn bị tức giận nhưng, thanh âm trầm thấp lại truyền đến, anh nói, Kiều, Bích Ngọc tôi cảm thấy chúng ta cứ như vậy, thật tốt, nháy mắt cả người cô cứng đờ, cô nhớ rõ, buổi tối sấm chớp hôm đó, anh từng nói với cô. Một câu như vậy, Kiều Bích Ngọc tôi cảm thấy chúng ta cứ, như vậy cả đời thật tốt, cậu chủ Quách ngày thường cao cao tại thượng nhưng thật ra cũng không có khó hiểu, như vậy anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết vui buồn giận hờn như những người khác, bỗng nhiên tim đập có chút nhanh hơn, muốn đẩy anh ra một chút, muốn nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh. Nhưng anh chính là không cho, cắt gao ôm, chặt lấy cô, em muốn đi đâu, anh đột nhiên cao giọng, dường như trong đó mang theo một chút tức giận. Kiều Bích Ngọc nhất thời hoảng hốt không, nghĩ tới anh sẽ có phản ứng như vậy, Quách Cao Minh dường như nghĩ ra gì đó, nhất thời kích, động nghiến răng nghiến lợi, Kiều Bích Ngọc, tôi không thích phụ nữ nói dối, không ngờ em, cũng như vậy, em đã hứa với tôi, em đã hứa sẽ không đi. Đâu, buổi tối hôm đó tôi hôn mê, vì sao em lại muốn chạy trốn, chỉ vì một cuộc điện thoại của dì em liền rời đi, em xem tôi là cái gì. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy sâu trong mắt. Anh tràn ngập sự giận dữ và không cam lòng, trong đó còn có một tia bi thương. Cách chương.